Many with a saffron robe on their necks are of evil disposition and uncontrolled. Evildoers, on account of their evil deeds, are born in a woeful state. Pháp Cú câu 307. Nhiều người khoác cà sa, ác hạnh không nhiếp phục, người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục.